Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 114. Không bằng, Lâm Nam rất muốn nói. Mình vừa mới nói là thu nhập. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại. Mình sợ không phải Thạch Nhạc Chí sao? Mất đi lý trí, lại muốn cùng nữ nhân giải thích. Mặc dù nữ nhân này, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một đứa bé, nhưng là nhìn mình không thấu nàng tu vi a. Ngược lại là nàng đi theo phía sau hai cái tiên thú, xem xét chính là tiên quân đỉnh phong. Khí thế kia, tại tiểu nữ hài kêu gọi đầu hàng về sau, hoàn toàn liền không mang theo thu liễm. Trọng yếu hơn chính là hai cái tiên thú lấy thú thân ở trong thành đi, vốn là không bình thường. Nếu đã đạt đến hóa hình tiêu chuẩn, nghĩ như vậy muốn vào thành, liền nhất định phải hóa thành hình người. Trừ phi, tình hình khó khăn, để Thủy Hà Thành thành chủ không thể không tiếp nhận sự thật này. Ngẫm lại xem, Thủy Hà Thành kỳ thật chỉ là một cái tiểu thành thị. Thành chủ tu vi tựa hồ cũng chỉ có tiên quân đỉnh phong mà thôi. Cũng liền đi theo hai tiên thú một dạng, cho nên cái này vẫn là một cái thực lực thân phận cũng không tầm thường nữ tử. Lâm Nam lập tức có phán đoán. Về phần vì sao có thể liền nhanh như vậy làm ra phán đoán đây? Bởi vì đứng ở Lâm Nam bên cạnh Triều Phi, chỉ là nhìn Bạch Lan một cái về sau, liền quỳ xuống, còn có Triều Phi thê tử, cũng lôi kéo hai đứa bé cùng một chỗ quỳ xuống. Giống như bọn họ biết rõ cô bé này thân phận a. Ta hỏi lại ngươi, vừa mới có phải hay không là ngươi nói bình ổn cũng tính sao? Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai. Hừ, tại thính lực của ta phạm vi bên trong, không người nào dám nói một cái bình chữ. Thiếu nữ hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nâng lên, lại bổ sung một câu. Còn có tiểu chữ, cái kia bản chữ đâu? Hắn thử nghiệm vấn đề đến, quỳ ở một bên Triều Phi, cảm giác trái tim đều đã nhảy đến yết hầu. Mà vấn đề này, tựa hồ nữ hài còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thế mà nghiêm túc suy tư, ân, cũng không được, nữ hài lắc đầu. Vậy nếu như hỏi ngươi, ngươi đại ca ở đâu? Có thể chứ? Lâm Nam tiếp tục hỏi. Một bên Triều Phi len lén lôi kéo Lâm Nam ống quần, ra hiệu hắn không muốn nói tiếp. Một lần này, nữ hài suy tư thật lâu. Đột nhiên, nàng hai mắt nén giận, bất quá tựa hồ lại có chút kinh hỉ, lại còn có thể hỏi như vậy. Lâm Nam nghiêm túc nhìn nàng một cái, sờ lấy lương tâm nói, cô gái này nhan trị vẫn phải có, cái kia mặt trái xoan, tăng thêm trên đầu hai cái một đen một trắng song đuôi ngựa, quả thực có chút đáng yêu. Cảm giác còn kém một cái cộc cộc cộc bốc lên làm hỏa gát linh gan. Bất quá nàng giống như phi thường để ý người ta nói nàng tiểu. Về phần là cái nào tiểu, Lâm Nam rất rõ ràng, cái kia ván đã đóng thuyền đây, không có vùng đất bằng phẳng đây cũng không được. Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn, người tốt thú vị a. Bất quá cái này cũng không có thể. Trên đường, Lâm Nam cùng Bạch Lan hai người liền ngực nhỏ nên như thế nào uyển chuyển nói ra vấn đề. Thảo luận hồi lâu, Bạch Lan sướng đến phát rồ rồi. Lâm Nam nói những cái kia, nàng đều chưa từng nghe qua, cảm thấy phi thường thú vị, đồng thời cũng đều nhớ Lâm Nam nói những nội dung kia. Miễn cho về sau bị người nói còn nghe không hiểu, ngươi người này có ý tứ, ta có thể cân nhắc cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bạch Lan đung đưa trên đầu song đuôi ngựa nói ra, ta gọi Lâm Nam. Lâm Nam dẫn đầu hai tay ôm quyền, Bạch Lan, Bạch Lan đáp lễ lại. Bạch Lan nhìn xem Lâm Nam ánh mắt mang theo hiếu kỳ, cái này con người thật kỳ quái, rõ ràng lời mới vừa nói đều là không để lại dấu vết, đùa nghịch lưu manh. Nếu như không phải hắn ở ngay trước mặt chính mình hỏi mình, thật vẫn nghe không hiểu là ở hình dung cái gì. Nhưng là bây giờ, nhưng lại một bộ phiên phiên quân tử bộ dáng. Chẳng lẽ đây chính là tỷ tỷ nói ngụy quân tử? Bạch Lan tò mò nghĩ đến. Sắc trời đã tối, ta chuẩn bị đi trước khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Ngươi là Thủy Hà Thành người sao? Lâm Nam nhìn chung quanh một chút đều quỳ xuống người một cái. Có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không biết ta? Bạch Lan chỉ mình mặt. Kinh ngạc nói ra. Không biết à, ngươi rất nổi danh sao? Ta mới từ hạ giới phi thăng lên đến không mấy năm. Chưa nghe nói qua ngươi. Lâm Nam lắc đầu, thành thật trả lời. Trách không được, cái kia Nghiêm Thiên Tiên Đế dù sao cũng nên đã biết à. Cái kia là tỷ tỷ ta. Bạch Lan gật đầu một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kiên nhẫn hướng Lâm Nam giải thích. Nghiêm Thiên Tiên Đế à, ta đoạn thời gian trước mới tại Mục Phủ nhìn thấy qua nàng. Không có nghe bọn họ nhắc lên ngươi đây. Lâm Nam gật đầu một cái, chuyển cái phương hướng, cùng Bạch Lan đứng ở một loạt, hướng về bản thân vừa mới thấy cái kia khách sạn đi đến. Ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta à, ta đã lâu không thấy nàng. Nhìn xem Lâm Nam cùng Bạch Lan thân ảnh dần dần đi xa. Triều Phi bọn họ mới chậm rãi đứng dậy. Đây là người nào a? Xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Bạch Lan nữ vương đại danh, chính là toàn bộ tiên giới đều biết. Lâm Nam đến cùng là thân phận gì? Không những có thể cùng cái này Bạch Lan nữ vương trò chuyện vui vẻ như vậy, còn trở thành bằng hữu. Mấu chốt hơn là, hắn nói hắn tại Mục Phủ gặp qua Nghiêm Thiên Tiên Đế. Người nào không biết, Mục Phủ là Nghiêm Thiên Tiên Đế nhà chồng. Mục Phủ người, không có một cái nào là loại lương thiện, mà Lâm Nam có thể đến Mục Phủ làm khách. Thân phận này, chẳng lẽ là tiên tôn? Lại nói mình quả thật không có xem thấu Lâm Nam tu vi à. Chờ một chút, hắn nói mình vừa mới phi thăng không mấy năm. Trước đó còn nói là Xương Dương Thành, Vô Tấn Môn. Triều Phi lập tức liền nghĩ đến Lâm Nam thân phận. Cái này nhưng rất khó lường. Mình trước đó còn cầm Quang Vinh một ở trước mặt Lâm Nam khoe khoang đây. Không nghĩ tới đây chính là nhà khác sản xuất à. Được rồi được rồi. Vốn còn muốn mang vợ con ngủ tốt một chút. Bây giờ còn là chuyển sang nơi khác ngủ à. Đụng phải cảm thấy xấu hổ. Lôi kéo thê tử cùng hài tử. Triều Phi trực tiếp hướng Lâm Nam phương hướng ngược đi đến. Hắn quyết định tìm một cái cách nơi này địa phương xa một chút ngủ. Mấy ngày nay lúc ra cửa chú ý một chút. Không cần đụng phải Lâm Nam cùng Bạch Lan. Suy nghĩ một chút mình đoạn đường này cùng Lâm Nam nói nhiều lời như vậy. Triều Phi liền muốn quất chính mình một cái kéo tai quát lớn. Từ nay về sau, Triều Phi bằng hữu đều phát hiện. Hắn đột nhiên không dài dòng. Ngươi ở nơi này. Lâm Nam đi vào khách sạn về sau, nhìn thấy tiểu nhị thân thiết tiến lên đón, cung kính hướng về phía Bạch Lan thi lễ một cái, liền quay đầu hỏi một câu. Đúng vậy a, toàn bộ Thủy Hà Thành tốt nhất khách sạn chính là chỗ này. Bất quá thật đắt, phòng chữ thiên lại để cho 100 tiên thạch một đêm. Người bình thường chỗ nào ở lên, rõ ràng là một cái tiên tôn. Bạch Lan bĩu môi oán trách một câu. Ngươi ở không nổi. Lâm Nam có chút kỳ quái. Lần này là lén chạy ra ngoài chơi. Ba ba không có cho ta bao nhiêu tiên thạch. Hại ta chỉ có thể ở phòng chữ nhân. Qua một thời gian ngắn trong tay không có tiền, liền phải trở về. Bạch Lan giang tay ra, có chút nhụt chí nói. Ta thấy ngươi tựa hồ không nghĩ sớm như vậy liền trở về đây. Lâm Nam vừa cười vừa nói, hắn nghe được cái gì? Đây quả thật là đứa bé sao? Tiền đều là lão cha quản, vẫn là lén chạy ra ngoài chơi. Lại nói nàng đây không tính là trộm đi à, còn mang theo hai cái sủng vật đây. Đó là, thật vất vả mới chạy đến cảnh tuyệt vực đến, ta còn không có chơi chán đây. Thế nhưng là, Bạch Lan tựa hồ có chút hủy khuất. Bất quá Lâm Nam cảm thấy, đứa nhỏ này giáo dục tốt, thế mà không có ỷ vào thân phận của mình muốn làm gì thì làm đây. Không bằng, Lâm Nam dựng lên một ngón tay, đề nghị đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,